Hôn nhân gượng ép, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tịnh Kỳ ngủ trong lòng anh dường như rất ngon khiến anh không nỡ đánh thức cô dậy. Nhưng cả buổi chẳng ăn gì, cô sẽ đau bao tử mất. Lăng Duật vội vén tóc Dô ra phía sau gáy, hôn lên trán cô một cái. Kỳ Nhi, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nào. Khương Tịnh Kỳ khẽ cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm. Không muốn, ngoan, ăn một chút rồi đi ngủ, em không ăn sẽ đau bao tử. Lăng Duật bật cười với sự mê ngủ của cô. Anh đỡ cô ngồi dậy nhưng gương mặt ngáy ngủ của cô lộ ra vẻ không tình nguyện một chút nào. Anh đứng dậy vươn tay ra bế cô vào vệ sinh cá nhân. Xong liền mang đồ ăn lên cho cô. Lăng Duật bao nhiêu sự yêu chiều đều dành cho Tịnh Kỳ. Kiếp trước đối với cô không tốt, kiếp này anh sẽ dành tất cả những gì mình có cho cô. Vệ sinh cá nhân xong cô liền ngồi vào ghế sofa chỗ của anh đang ngồi. Toàn bộ đồ ăn được anh mang lên. Lăng Duật rút một điếu thuốc ra hút. Cô liền khó chịu nhìn anh. Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Khương Tịnh Kỳ nhìn anh nói. Lăng Duật vừa nghe cô nói anh liền dụi bỏ điếu thuốc không hút nữa. Anh nhìn cô ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành. Xem ra cao bằng khôn chính là thứ không ngờ đến của cô. Anh nhìn cô một lúc liền nhàn nhạt lên tiếng. Kỳ Nhi, anh không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em. Anh không phải 24/24 đều ở bên cạnh chăm sóc em. Nghe anh nói, động tác đang dùng bữa của cô liền dừng lại. Cô đặt đũa xuống, ánh mắt ngờ vực nhìn anh, không hiểu anh đây là có ý gì. Anh có ý gì? Muốn dừng lại. Giọng cô vô cùng lạnh nhạt thờ ơ. Thấy thái độ của cô anh liền biết cô hiểu lầm ý anh rồi. Lăng Duật không do dự giải thích cho cô nghe ý của anh. Không có, anh chỉ muốn em học cách bảo vệ bản thân thật tốt. Đừng tin tưởng ai quá nhiều. Một lát anh đưa em đến Tần Môn, mẹ của Tần Vũ Phong sẽ giúp em. Anh không phải không thể bảo vệ em. Nhưng cuộc sống này mưu mô như vậy, anh không biết được ngày mai hoặc sau này anh có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm. Lăng Duật khó khăn lắm mới có được Tịnh Kỳ. Cô hỏi anh muốn dừng lại sao? Tất nhiên là không. Có anh cô đã thế này, nếu không có anh cô biết làm sao được chứ. Chưa kể nếu để cô ở Tần Môn sẽ an toàn hơn. Trận chiến giữa anh và Mộ Cẩn Phong đã bắt đầu, nó không sôi nổi nhưng việc cô bị bắt đó chính là lời chào hỏi mà anh ta dành cho anh. Anh không thể để cô mạo hiểm cùng với anh. Anh có thể mất đi tất cả nhưng Khương Tịnh Kỳ thì không. Anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chỉ muốn đổi lại cho bảo bối nhà anh một đời bình an. Khương Tịnh Kỳ đột nhiên vươn tay ôm lấy Lăng Duật. Sao chuyện của Cao Bằng Khôn, cô chợt nhận ra anh thật tốt. Miệng mồm anh tuy có chút cay nghiệt nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặt cô. Anh tuy không thể hiện tình cảm ra mặt nhưng lúc nào cũng bảo vệ tốt cho cô. Luôn muốn cô tránh xa những thứ nguy hiểm, chỉ là cô không phân biệt phải trái mà trách anh khiến anh trở nên như vậy. Lăng Duật, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em. Cô ôm lấy anh, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười nói. Lăng Duật dùng tay xoa đầu cô. Anh hôn lên trán cô một cái dịu dàng. Anh ôm lấy eo cô thật chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn. Khương Tịnh Kỳ chậm chạp đáp lại anh. Nụ hôn của cô vụng về đến mức khiến anh muốn bật cười. Anh dùng tay giữ lấy gáy cô từng chút một, không vội vã. Anh nhấc bổng cô lên đi lại giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống. Rời khỏi môi cô, anh tựa trán mình vào trán của cô nở nụ cười nhẹ trong khi cô đang thở dốc dưới thân anh. Vợ, em đủ 18 tuổi rồi. Lăng Duật nhìn cô với ánh mắt mê hoặc nói. Khương Tịnh Kỳ lúc này đặt tay lên ngực anh. Vẫn không ngừng thở, cô có chút sợ đưa mắt nhìn anh. Như là muốn hỏi anh có thể buông tha cho cô lần này không, cô chưa chuẩn bị tâm lý. Em đừng nhìn anh như vậy. Anh đã đợi lâu như vậy rồi, lần này không thể bỏ qua được nữa đâu. Lăng Duật hôn nhẹ lên môi cô nói. Nhưng em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý. Cô ấp úng nói với anh. Hai má bây giờ đã ửng đỏ lên rồi. Vẻ mặt ngại ngùng của cô lại khiến anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Lăng Duật lúc này đã thật sự không dừng lại được nữa rồi. Em không cần sợ, anh nhất định sẽ biết tự lượng sức. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Tay không yên phận đã tìm đến cơ thể mới phát triển của cô không khỏi khiến anh mê mẩn. Lăng Duật hôn vào hõm cổ cô từ từ di chuyển xuống xương vai xanh của cô. Mỗi nơi anh hôn đều để lại dấu đỏ chót. Còn Khương Tịnh Kỳ lúc này đã sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn anh nữa rồi. Lăng Duật thoát y cho cả cô và anh. Anh nhẹ nhàng dạo đầu vì sợ cô đau. Anh vô cùng cẩn thận sợ bảo bối nhỏ của mình sẽ đau. Anh cúi người hôn lên bụng của cô khiến Khương Tịnh Kỳ mở bừng mắt nhìn anh. Vợ, anh không nhịn nổi nữa. Anh nhìn cô ánh mắt đầy sự khẩn cầu. Cô không tình nguyện gật đầu một cái. Anh liền mỉm cười vui vẻ. Cẩn thận từng chút đi vào bên trong cô. Anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng dù nhẹ nhàng thế nào thì đây cũng là lần đầu chắc chắn cô sẽ đau. Đau, Lăng Duật đau quá anh mau đem ra đi. Khương Tịnh Kỳ đau đến mức mắt trợn tròn nhìn anh tay không yên mà đánh vào người anh. Lăng Duật cũng khổ sở không kém gì cô. Không được, đến nước này rồi em thả lỏng đi anh sắp bị em bức chết đến nơi rồi. Anh thật sự không kiềm nổi nữa. Bên trong cô khít như vậy muốn vào không được muốn ra không xong. Mặc kệ cô khóc nấc dưới thân anh. Thân hình cao lớn của Lăng Duật cúi đầu hôn lên môi cô. Chậm rãi mà di chuyển dưới hạ thân. Anh chậm rãi rồi từ từ lại càng nhanh. Khương Tịnh Kỳ ôm lấy anh. Hai chân vắt ngang eo anh. Cô nước mắt cũng rơi lã chã nhưng rồi cũng bị khoái cảm bao trùm. Lăng Duật, đồ chết tiệt nhà anh mau chậm lại. Còn sức mắng anh như vậy sao? Lăng Duật nở nụ cười gian xảo. Anh di chuyển nhanh hơn. Thúc từng cái mạnh vào bên trong cô khiến cô lại tiếp tục khóc nấc lên. Nhưng nhìn cô khóc anh lại không chịu được mà trong lòng mềm nhũn ra. Nói em yêu anh nhất định sẽ chậm lại. Dưới sự dụ dỗ của Lăng Duật, cô lờ mờ nghe theo những gì anh bảo. Em yêu anh, ngoan, anh cũng rất yêu em. Lăng Duật hôn lên trán trấn an cô. Động tác cũng đã chậm lại. Khương Tịnh Kỳ lúc này sắp ngất đến nơi. Đột nhiên anh lại tiếp tục ra vào một cách mạnh bạo khiến cô mở toang mắt. Cuối cùng cũng không chịu nổi. Cô bị anh hành hạ từ sofa, giường ngủ, phòng tắm chưa từng buông tha cho cô. Anh phóng thích không biết bao nhiêu vào trong cô như thể sẽ chẳng bao giờ đủ với anh. Đến mức cô ngủ quên dưới thân anh mới chịu buông tha cho cô. Cô ngủ say đến mức anh ôm cô bế cô đi tắm cô cũng chẳng hay biết. Anh ôm cô ra giường cẩn thận, nâng niu cô ở trong lòng mình. Đặt cằm lên đỉnh đầu của cô mà ngủ. Cả cơ thể trần trụi ôm nhau ngủ ngon lành. Lăng Duật cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm cô đối với anh rồi. Dù là không rõ ràng như anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh. Với anh cô chính là ánh sáng. Cô trong sáng, tinh khiết, dịu dàng, ôn nhu và là vợ anh. Cách chương.